Dưới vẻ bề ngoài, chương 52, tóc ngắn, 05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi chiếc eo lười biếng, Liên Kiều dùng sức mở to mắt nhìn thấy màu sắc của trần nhà cùng với bài trí quen thuộc trong phòng. Liên Kiều quay mặt sang nhìn tủ đầu giường, không có ảnh của Hứa Qua, mà lần này không phải là do cô giấu đi lại duỗi eo lần nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là Las Vegas bụi mờ trong ánh mặt trời rực rỡ. Chắc giờ phải là 12 giờ trưa rồi. Cô nhíu nhíu mày. Liên Kiều còn tưởng là mình đã ngủ rất lâu rồi, hóa ra lại không phải vậy, đó chỉ là một giấc mơ. Mà mơ dài như vậy nhưng hóa ra chỉ mới trôi qua vài tiếng. Trong mơ màng, Liên Kiều đoán mình được Lệ Liệt Nông đưa về từ ngoại ô Las Vegas là khoảng 8 giờ. Sau khi trở về phòng ngủ của hai người, cô được bác sĩ tiêm cho một liều an thần. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn ở bên cạnh cô. Có lẽ vì hành động dí súng vào thái dương của cô đã dọa anh sợ chết khiếp, nên Lệ Liệt Nông từ ăn nói đến hành động đều rất cẩn thận, dịu dàng. Anh hứa với cô rằng anh sẽ quên đi chuyện ngu xuẩn cô làm trong 24 giờ vừa rồi, đồng thời còn đảm bảo thêm rằng sẽ không có ai nhắc đến chuyện này nữa. Cuối cùng, trước khi cô chìm vào giấc ngủ, anh nói rằng anh phải giải quyết công chuyện ở Mexico rồi sẽ lập tức quay lại bên cô. Bởi vì quá xấu hổ, cô tỏ thái độ làm như không nghe thấy lời anh. Cũng không biết có phải do dư âm của thuốc an thần không mà Liên Kiều cảm thấy căn phòng này hôm nay yên lặng đến lạ thường, khiến cô cảm thấy cực kỳ trống rỗng và lẻ loi ở đây. Mở cửa phòng, quản gia của cô đứng ngay trước cửa. Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Cô xoa xoa trán, gần đây đầu óc cô đúng là có vấn đề. Có lẽ cô cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình, bước đầu tiên chính là kiếm cái gì lấp đầy bụng. Giờ cô đang đói muốn chết. Lần thứ N, Liên Kiều liếc nhìn hai cô gái đi theo cô, có cần phải xị cái mặt ra như vậy với cô không? Đặc biệt là Trần Danny, chẳng qua cô chỉ muốn hít thở không khí mát mẻ nên mới ăn trưa trong vườn thôi mà. Mà sao hai người này hôm nay một bước cũng không rời vậy? Tường bao, cửa đóng mở điện tử còn có hàng cây cao to trồng sát vách tường. Nếu không có cửa ra vào, khuôn viên này thật sự cách biệt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia. Cô chỉ lên bầu trời, Liên Kiều tức giận, chẳng lẽ có ai từ trên trời nhảy dù xuống bắt cô đi. Mặt Cao Vân Song vẫn vô cảm như cũ, nhưng mặt Trần Danny vì câu nói đó của cô mà lại càng xị hơn. Đúng là bị tiêm thuốc an thần xong sẽ bị thay đổi hormone, so với Trần Danny, Cao Vân Song khống chế cảm xúc tốt hơn nhiều. Mấy chiếc đờ ĩa trắng trơn trước mặt cho thấy khẩu vị hôm nay của cô tốt như thế nào. Chỉ là quản gia hôm nay có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm nhỉ. Cứ như vậy không để ý đến mấy chiếc đĩa đã hết đồ ăn, bà quản gia Đan Mạch hôm nay thật tắc trách. Được, vẫn là nên tay làm miệng nhai thì hơn, Liên Kiều tự đi xúc thêm đờ ĩa salad hoa quả. Thời tiết Las Vegas hôm nay thật là đẹp, bầu trời xanh thẳm phản chiếu xuống bể bơi nhìn thật thích mắt. Vừa ăn salad vừa xem tivi, lúc này trên tivi đang truyền đến tin tức về vụ một chiếc ô tô nổ trong sân bay ở Mexico. Cảnh sát Mexico phỏng đoán đây là một vụ gây ết ủng bố, nghe nói có kẻ đã lén cài bom vào xe hơi đỗ trong sân bay. Mexico, chiếc xe hơi màu đen, cái gì đó trong đầu Liên Kiều như được đánh thức, cơ thể cô theo bản năng dướn người gần về tivi hơn, tay vẫy liên tục ý muốn người bấm điều khiển tăng âm lượng. Mẹ kiếp! Hôm nay mấy người này tâm trí để đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng làm lơ đi trách nhiệm của mình. Bình thường cô vẫy thế này là tăng âm lượng mà, đâu phải kêu đổi kênh. Buông đờ ĩa salad hoa quả xuống bàn, cô đứng lên cầm lấy điều khiển từ xa, tự đổi lại thành kênh tin tức lúc trước. Họ vẫn đang đưa tin về vụ cây ết ủng bố bằng bom trong ô tô ở Mexico đó. Nghe nói sóng xung kích từ vụ nổ khiến nhiều chuyến bay bị hoãn lại. Thương vong của vụ cây ết ủng bố này rất nghiêm trọng, có 3 người tử vong ngay tại chỗ, 4 người chết trên đường đi cấp cứu, 10 người đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, 100 người khác bị thương nhẹ. Tin tức trực tiếp tại hiện trường của phóng viên cho biết, trận cây ết ủng bố này có khả năng rất cao là âm mưu của các thành phần cực đoan, theo như phân tích của cảnh sát Mexico về cách thức gây án đặc trưng của chúng. Sau khi nhìn thấy thời gian xảy ra vụ cây ết ủng bố, Liên Kiều thở dài một hơi. Lúc bom nổ là 7 giờ sáng hôm qua. Lúc ấy Lệ Liệt Nông hẳn là vẫn còn ở Mexico, nhưng chẳng phải sáng sớm hôm nay anh còn đứng đó uy hiếp lão thầy cúng và cô sao? Cô chuyển sang kênh giải trí rồi tiếp tục ăn The Ear Salad hoa quả. Liên Kiều tính ăn xong sẽ bơi lội một lúc cho mát. Khi chiếc dĩa xiên miếng hoa quả cuối cùng, cho vào miệng, cô đặt dĩa xuống. Âm thanh dĩa chạm vào The Ear xứ như đánh thức Ivy tỉnh dậy. Bà tiến lại gần cô, Liên Kiều vừa dùng khăn lau miệng, vừa ung dung nói. Tôi muốn bơi một chút, vậy tôi đi chuẩn bị đồ bơi. Không cần, Liên Kiều gọi Ivy đang chuẩn bị xoay người, tay cô chỉ vào Trần Danny. Cô đi lấy giúp tôi. Khi Liên Kiều đang ăn hoa quả, cô để ý thấy Trần Danny cứ nhìn mình đầy địch ý, cái cô nàng nhỏ mọn này, cô chỉ giúp cô ấy ngủ một giấc thật ngon thôi mà. Trần Danny như thể không nghe thấy Liên Kiều nói gì, ánh mắt cô ấy nhìn Cao Vân xong như đang ngầm trao đổi gì đó. Liên Kiều không tài nào hiểu được Cao Vân xong nhìn Trần Danny kiểu gì mà cuối cùng cô Trần Danny cũng rời khỏi vườn hoa. Liên Kiều đứng cạnh bể bơi làm vài động tác khởi động cơ thể, mãi mà Trần Danny chưa mang áo bơi lại đây. Đứng ở cạnh bể bơi, lòng Liên Kiều trở nên bực bội một cách khó hiểu. Khi Trần Danny đưa đồ bơi đến cho cô, Liên Kiều cầm lấy, không thèm nhìn mà ném thẳng vào bể bơi. Tôi muốn đồ bơi màu khác, cô vừa dứt lời. Độ ấm của bể bơi như tăng vòn vọt. Độ ấm của bể bơi như thể bị ảnh hưởng bởi không khí giữa Liên Kiều và Trần Danny lúc ấy. Đôi mắt Trần Danny nhìn cô tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu nhìn kỹ có lẽ có thể đoán ra cảm xúc khác của cô ấy lúc này, nhưng Liên Kiều hiện tại đâu có kiên nhẫn để đi phân tích điều đó. Liên Kiều lạnh lùng nói, sao cô vẫn chưa đi? Trần Danny vẫn đứng im như cũ không nhúc nhích. Liên Kiều hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cô có tin tôi sẽ nói với Lệ Liệt Nông điều cô đến Đông Phi không? Một câu này của cô khiến nước mắt ực lên trên đôi mắt Trần Danny. Những giọt nước ấy cứ ực lên khiến mắt cô ấy như bơi trong nước, sẽ không? Trần Danny sẽ không ủy khuất đến mức khóc nhè chứ? Cô ấy là cô gái làm bằng thép mà. Chưa để cho Liên Kiều phản ứng, Trần Danny đã mở miệng, cô ấy nói vừa nhanh vừa gấp, cứ như súng máy nhả đạn liên tục. Dừng lại, Liên Kiều cắt ngang Trần Danny. Hỏi, Trần Danny, cái gì mà vì tôi nên ngài Lệ nguy kịch như bây giờ? Chuyện đó không có thật, người mở miệng là Cao Vân xong. Trần Danny hôm nay tâm trạng không tốt, bà Lệ có yêu cầu màu gì? Cao Vân xong, cô trật tự cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều quát to người đứng sau lưng, cô bước lại gần Trần Danny, vung tay lên. Trần Danny, lặp lại lời cô vừa nói, lúc này Trần Danny như một người câm vậy. Không nói đúng không, cô nhớ lại tất cả những gì Trần Danny vừa nói ra, sau đó bàn tay cô vung về phía mặt cô ấy. Nghe xem Trần Danny vừa nói gì này, cô ấy nói cho cô vụ cây ếch ủng bố trong bản tin mọi người vừa xem trên TV thực chất là nhằm vào Lệ Liệt Nông. Liên Kiều cho rằng cái tát của cô có thể khiến Trần Danny ngã luôn xuống bể bơi, nhưng thực tế khi tay cô chạm vào má cô ấy, lực đạo như bằng không, giống như kiến gãi ngứa voi. Lời Trần Danny khiến Liên Kiều hoảng loạn, cô nói ngày càng to, giọng bén nhọn, cô đừng lừa tôi sao mà quên được mấy tiếng trước anh ấy còn ở đây. Cho nên chuyện xảy ra ở Mexico chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Trần Danny, tôi không cho cô nguyền rủa Lệ Liệt Nông. Nghe lời quát tháo của cô, Trần Danny cụp mắt xuống, cô ấy đuối lý rồi à, Liên Kiều nhếch môi, chỉ là khóe miệng cô cứng đờ. Cô không hiểu vì sao mình lại không thể cười nổi. Cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ không thể nói chuyện vừa nãy cho Lệ Liệt Nông. Hừ. Anh ấy đã hứa là xử lý xong chuyện ở Mexico sẽ lập tức quay về đây với tôi. Từ Las Vegas đến Mexico chỉ có hơn 5 tiếng bay thôi. Cô cứ đợi xem, không hiểu sao, Liên Kiều thấy mình tự dưng lắm lời như vậy. Cụ thể Liên Kiều cũng không hiểu vì sao mình lại cứ nói liên tục như vậy, chỉ là giờ cô rất muốn nói. Có rất nhiều thứ để nói. Vừa nói, cô cầm lấy điện thoại di động, chỉ một cái liếc mắt, hồn cô như lìa khỏi xác. Tay cô buông thõng, chiếc điện thoại rơi chỏng chơ trên mặt đất. Trên màn hình chính hiển thị rõ ràng ngày giờ, cô đã trải qua 24 giờ chẳng biết gì hết. Không phải là cô chỉ ngủ mấy tiếng ngắn ngủi mà cô đã ngủ tận 30 tiếng đồng hồ. Không, không thể, không đúng. Liên Kiều bỗng trở nên giống những người mê muội Lệ Liệt Nông trên Internet. Lúc này cô thấy Cao Vân xong đáng yêu hơn Trần Danny rất nhiều. Mặt cô quay lại nhìn Cao Vân xong, Lệ Liệt Nông là thiên thần, không phải sao? Những người đó hay gọi anh là màu xanh Lucifer mà, ngài Lệ không phải là thiên thần. Cao Vân xong rũ mi mắt, Andrew, Atenza Pat, Andrew là người đứng ngay sau ngài lệ trong tổ chức cũng như trong họ Pat. Một khi cô cắt ngang lời Cao Vân xong, bình tĩnh nói, tôi muốn gặp anh ấy. 100 phút sau, Liên Kiều ngồi trên chuyến bay từ Las Vegas đến Mexico. 100 phút trước, Liên Kiều biết rõ được chân tướng. Mục đích của chuyến công tác của Lệ Liệt Nông đến Mexico là để giao tài liệu, chứng cứ phạm tội của bọn buôn ma túy Mexico, cùng với thông tin về ổ nhóm, băng đảng, nơi đặt trụ sở của chúng cho cảnh sát Mexico. Lần này anh đi công tác, ngoài mặt là để tạo ấn tượng tốt đẹp với Mỹ, thực tế là anh muốn giải quyết ân oán cá nhân. Ở 1942, Lệ Liệt Nông là nhà lãnh đạo đầu tiên bị đưa đến Mexico huấn luyện. Khoảng thời gian sinh sống ở Mexico, anh đã trải qua 17 ngày Mexico vô chính PSU, chính huấn luyện viên của anh đã qua đời do bọn buôn ma túy Mexico sát hại trong chuỗi ngày kinh hoàng ấy. Vì lý do đó, Lệ Liệt Nông mới không màng đến sự phản đối của nhiều người trong 1942, tự mình đến Mexico. Hơn nữa, anh còn hỗ trợ cảnh sát Mexico thành công tóm gọn mười mấy tên buôn ma túy khét tiếng, bắt chúng đi quy án. Trong số mười mấy tên đó, có vài tên tham gia vào hôm truy quét khiến huấn luyện viên của anh hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy tên buôn ma túy bị sa lưới khiến toàn bộ mạng lưới ma túy ở Mexico chao đảo. Chúng liên tục điên cuồng đáp trả, nên lần này Lệ Liệt Nông đến Mexico. Anh được cảnh sát Mexico bảo vệ chặt chẽ, nếu không phải. Trần Danny nói không sai, nếu không phải vì cô thì anh sẽ không xảy ra chuyện. Tay cô luồn vào dưới lớp chăn, cọ cọ lên mặt lông xù, xua đi hơi lạnh ở đầu ngón tay. Nghe nói đêm khuya hôm ấy, người trong nhà phát hiện ra cô biến mất. Lệ Liệt Nông đã thoát khỏi vòng bảo vệ của cảnh sát Mexico và các thành viên 1942. Anh chỉ mang theo hai người của 1942 từ Mexico về Las Vegas. Sau đó, một tên nhân viên ở sân bay đã đem hành tung của anh tiết lộ cho lũ buôn ma túy. Nếu không phải xe của Lệ Liệt Nông được trang bị vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất, cộng với sự bảo vệ, che chắn của thành viên 1942 khác, có lẽ hiện giờ anh đã có tên trong danh sách tử vong. Nhưng lực xung kích sinh ra từ vụ nổ đã đánh vào trung tâm thần kinh của anh, khiến não anh bị ảnh hưởng và rơi vào hôn mê. Nghe tin đó, lãnh đạo 1942 đã gọi Andrew Pat. Chuyện này đã cho thấy tình huống của Lệ Liệt Nông bi quan đến mức nào. Vị trí của Andrew Pat có thể ví như cầu thủ dự bị trong đội bóng. Anh ta không chỉ là người trong tổ chức mà còn có họ với Lệ Liệt Nông. Cô cúi đầu, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống chiếc chăn. Cô nghiêng mặt nhìn khuôn mặt mình in trên cửa sổ kính, nở nụ cười với khuôn mặt sầu thảm ấy. Người đàn ông này thật độc ác. Mấy chục tiếng trước, chính anh đã cảnh cáo cô. Lần sau, nếu lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, tôi lấy thân phận của mình ở 1942 ra thề. Tôi sẽ cho cô một bài học đủ để cô nhớ cả đời. Nếu đây chính là bài học mà anh nói đủ để cô khắc ghi cả đời. Về sau nếu cô có nghĩ đến chuyện làm ra những thứ ngu xuẩn kia, cô cũng không có gan để thực hiện nó. Mặt cô chôn sâu vào chăn, nức nở. Nhưng, Lệ Liệt Nông, nếu anh muốn như vậy thì anh phải khỏe mạnh. Anh phải khỏe mạnh để quản em chứ. Máy bay đáp xuống sân bay Mexico, Liên Kiều bước ra từ cửa khoang sau. Mặt cô ngu ngơ, rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đi theo sau Trần Danny và Cao Vân xong. Bọn họ không đi ra bằng lối đi của các hành khách khác, có một chiếc xe riêng của sân bay đón bọn họ đi làm thủ tục ở một cửa khác, sau đó đi lên chiếc xe kia. Khi cô vẫn đang hoài nghi về chiếc xe đã vòng quanh vòng xuyến trên đường, rồi dừng lại ở cửa một khách sạn. Cô lại theo hai cô ấy vào trong khách sạn. Nhưng bọn họ không nhận phòng mà lập tức lên một chiếc xe khác từ cửa sau khách sạn rời đi. Sau đó xe lại đi lòng vòng qua nhiều con phố, khi xe dừng lại thì sắc trời đã dần tối. Trước mắt họ là những tòa nhà màu trắng, xung quanh cực kỳ im ắng. Cô thẫn thờ xuống xe, đi vào trong khuôn viên toàn màu trắng ấy, cô phát hiện ra có lẽ nơi này là bệnh viện, nhưng hóa ra không phải. Ở bệnh viện không phải mọi người đều mặc áo blouse màu trắng sao? Còn ở đây người ta toàn mặc thường phục. Hơn nữa những người này nhìn không giống người ốm hay bị thương chút nào. Bọn họ có một đặc điểm chung chính là đều đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy địch ý. Một trận gió thổi qua khiến Liên Kiều rùng mình một cái. Có phải? có phải trong đầu họ đều nghĩ cô chính là người phụ nữ hại chết nhà lãnh đạo của họ? Không, không, cô không thể nghĩ như vậy. Lệ Liệt Nông là màu xanh Lucifer. Anh là người nắm chủ vận mệnh chính mình. Anh còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Anh sẽ không buông tay như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu, đi theo sát bước chân Cao Vân Song. Cô cứ đi như vậy, đi qua hành lang trồng nhiều cây cỏ nhiệt đới, đi dưới ánh đèn dây tóc không được sáng sủa cho lắm. Cô cứ cúi mặt bước đi, bên tai cô loáng thoáng tiếng khóc. Theo tiếng khóc ấy, cô nhìn thấy màu đen của túi đựng xác, xếp thành hàng trên mặt đất. Có một người phụ nữ đang run rẩy kéo khóa của những chiếc túi đó. Bóng lưng của cô ấy còn rất trẻ, nhưng động tác thì chậm rì rì như bà già. Xem kìa, động tác cô ấy như thước phim quay chậm, đến chiếc túi thứ sáu, động tác cô ấy dừng khựng lại, cứng đờ. Cô nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy tập tễnh trên hành lang, tựa như cô ấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Liên Kiều không nhịn được, đi theo sau lưng cô ấy. Cô cứ đi theo cô ấy, sau đó người phụ nữ ấy biến mất. Trước mặt cô là một người đàn ông đeo kính. Nhìn khuôn mặt anh ta rất quen, hình như cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó. Dưới ánh đèn, bóng dáng người phụ nữ ấy lại hiện ra như một màn sương. Ngón tay cô vươn ra khẽ chạm vào, chỗ chạm vào như khói tan ra. Người đàn ông kia tiến lại gần, bóng dáng người phụ nữ siêu siêu vẹo vẹo rồi đổ xuống đất. Sau đó Liên Kiều nghe thấy có tiếng gọi tên thật lớn. Giọng nói ấy rất quen thuộc, cô quay đầu lại, âm thanh ấy ngay trước mắt cô. Hứa qua. Ở nơi xa xôi có một ngọn đồi, khi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, cô bé chạy nhanh trên những bậc thang dốc xuống của ngọn đồi, dưới những vì sao lấp lánh. Hứa qua, trong nháy mắt, hứa qua đứng trên cây cầu trác cổ kính, bộ dạng tức giận. 20 tuổi, hứa qua mời Atenza của cô đi nghe lễ hội ca nhạc. Hứa qua 20 tuổi vẫn đầy khát vọng, giống như rất nhiều cô gái khác cùng lứa tuổi. Trong tiếng nhạc tiếng đàn sôi động. Cô đeo bông hoa tai đính đá, mặc chiếc váy dài đến gót chân. Trừ khi có nhiệm vụ yêu cầu phải như vậy, hứa qua chưa bao giờ ăn diện những bộ đồ như thế. Nhưng Atenza không đến, lễ hội âm nhạc kết thúc. Các cô gái ôm tay chàng trai, nép mình như chú chim nhỏ vào người bạn trai mình. Một điều bình thường như vậy nhưng hứa qua chưa từng được trải qua. Cô đem cuống vé vứt vào thùng rác, đi đến bên cầu trác. Hứa qua vừa khóc vừa thề sẽ không bao giờ quan tâm đờ ến tên khốn khiếp kia nữa. Sáng hôm sau, hứa qua mở cửa phòng liền thấy Lệ Liệt Nông đang nằm bò trên bàn. Tay anh vẫn đang cầm bút, đèn cũng chưa tắt. Cô bước chân nhẹ nhàng về phòng mình lấy chăn, sau đó rón rén đắp chiếc chăn lên người anh, khẽ khàng lấy chiếc bút anh đang nắm trong tay, rồi tắt ngọn đèn đi. Cách chương.